Ngay thấy đám thủ hạ nói dối, trong cơn giận nhấc chân đạp vào ngực hộ vệ trả lời đầu tiên kia. Mười người kia vội vàng quỳ xuống. Các hộ vệ ăn một đạp ôm bụng, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, ậm ừ nói: "Không, không ngờ, lúc ấy đổi gác. Đổi gác?" Một thanh nhướng mày: "Vậy khi các người đổi gác, có nghe thấy được tiếng gì hay không?" "Không, không có." "Không có." Một người cho dù cắt đầu đi cũng nặng cả trăm cân, từ lầu hai vứt xuống, động tĩnh lớn như vậy, các người lại không nghe được. Hộ vệ nghe vậy mới biết người bị vứt xuống từ phía sau cửa sổ, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, giao biện nói: "À, có lẽ đêm qua gió quá lớn." "Ừ, ta cũng cảm thấy là gió lớn." Một thanh bỗng nhiên gật đầu. Hộ vệ kia vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nàng nói tiếp: "Gió lớn đến nỗi thổi đầu óc của các ngươi thành một bãi bùn nhão, nói dối cũng vụng về đến như thế." "Cho dù là gió lớn, cả người không nghe thấy tiếng vang, vậy người nói với ta, đổi một cát trực mất bao nhiêu thời gian? Người biết hung thủ sau khi đám người xuống đã làm gì ở sân sau không? Hắn kéo thi thể từ dưới cửa sổ đến tảng cây, đặt thành tư thế quỳ, mặt hướng về phía tây bắc, còn đắp thành một cởi tuyết." Hộ vệ kia sắc mặt trắng không khác gì tờ giấy. "Cả người đổi gác thật là nhiều thời gian, còn không định nói thật." Mộ Thành bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, quay đầu nói với Quý Điền: "Ta cảm thấy ngươi có thể rút kiếm được rồi." Kiếm của Quý Diên lập tức được rút ra khỏi vỏ. Sau khi rút xong với phản ứng ấy thế mà lại nghe lời Mộ Thành nói, cảm giác xấu hổ, chém người cũng không phải, không chém cũng không phải. Hộ vệ kia lại bị tiếng rút kiếm dọa cho sợ, run run rẩy rẩy nói lời thật: "Tướng quân tha mạng, mặt tướng, chúng mặt tướng thấy đêm qua tuyết lớn trời rét, cho nên tránh ở trong phòng bếp của khách điếm uống rượu, sau đó uống say ngủ quên. "Cái gì?" Năm người Lưu Hoài xôn xao. Quý Diện là tiểu công gia của phủ trấn quốc công, việc ban đêm không canh gác bọn họ đều biết. Sĩ tộc con cháu trong kinh vốn được nuông chiều, trấn quốc công dành chức trưởng đoàn hộ vệ này cho hắn chính là muốn sau khi trở về triều luận công ban thưởng, giúp hắn thăng quan tiến chức. Bản thân Quý Diên lần này ra khỏi kinh có lẽ cũng là cảm thấy biên quan có thể dạo chơi, một đường lấy thân phận trưởng hộ vệ du sơn ngoạn thủy. Dù sao đã có quân hộ vệ thật sự, cũng không ai thật lòng trông cậy vào Quý Diên. Nhưng đã biết đâu rằng võ tướng hạng gì thì mang binh hạng đấy, đám hộ vệ này ấy thế mà cũng lười nhác. Mộ Thành liếc nhìn đám người Lưu Hoài, ăn ý nói: "Hắn nói thật đấy, nhưng không phải toàn bộ. Đêm qua say rượu rồi ngủ, sợ rằng không chỉ có bọn họ, còn có cả những người đổi ca gác với họ. Nếu không thì thể sao phải đợi đến bình minh mới bị phát hiện." Mùa đông đêm lạnh, đổi gác phần lớn đều là một canh giờ đổi một lần. Đêm qua nếu thực sự có người đổi gác, thi thể đã sớm bị phát hiện. Năm người Lưu Hoài trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh toát. Đêm hôm qua, khách điếm căn bản không có người canh gác. Các người dám lời biếng, nói, trong việc như thế này các người đã làm bao nhiêu lần rồi. Khuôn mặt của Quý Diên xa sầm không chút ánh sáng, kiếm gác ở bên cổ gã hộ vệ giận dữ hỏi. Lòng võ vệ là quân đội trong kinh thành, trong quân phận lớn là con cháu sĩ tộc, lời nhắc là chuyện không tránh khỏi. Năm đạo binh càng thêm láo cá, chuyện đêm lạnh trốn đi uống rượu, Quý Diên gặp nhiều rồi, cũng không cảm thấy lạ. Chỉ là không ngờ đám tiểu binh này trong đêm gác lại dám bỏ hết đi uống rượu, không chừng một kẻ canh gác. Việc này nghĩ đến mà sợ, đêm qua hung thủ chỉ giết một người cũng coi như là bọn họ mạng lớn. Các hộ vệ kia run run rẩy rẩy liên tục dập đầu: "Không có, không có, chỉ một lần này. Tướng quân, một đường này ban đêm các huynh đệ đều không ngủ trong ca gác, chỉ có đêm qua gió tuyết quá lớn, đông lạnh chết người, các huynh đệ cảm thấy đã tới Việt Châu. Ngự lâm vệ ở trong thành, thân vệ của Nguyên đại tướng quân cũng ở đây, ngoài thành có 50,000 đại quân bảo vệ, có thể xảy ra chuyện gì? Vốn chỉ trốn vào phòng bếp sưởi ấm, sau lại thấy có rượu và thức ăn mới lấy ra lấp bụng, nào biết uống nhiều quá." Mộ Thành bỗng nhiên xoay người đi về phía sân sau. Sau khi phát hiện ra thi thể lúc bình minh, đồng chí sợ hãi chạy ra khỏi khách điếm, hộ vệ phi ra ngoài báo tin. Ngay sau đó mọi người đã tụ tập ở sảnh chính, trở vào thức ăn trong bếp nhất định còn chưa kịp thu dọn. Nguyên Tù cũng đi theo. Khi hai người bước vào phòng bếp, thế bên trên cái bầm cạnh bếp lò đặt không ít bát đũa, bên trong ngoại trừ gà vịt xương cá là một ít canh thừa, bầu rượu trống rỗng, chén rượu lăn lồng lốc dưới đất. Hắn cầm lấy một vò rượu khẽ ngửi, sau đó ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn dư dưới đáy. Ở trong quân 7 năm, mỗi lần hắn muốn uống rượu đều phải uống nước. Hôm nay vì điều tra ra hung thủ cho vụ án này, phá hủy quân quy 10 năm. Mộ Thành thấy hắn ném vỏ rượu trống không sang một bên, lại từ mặt đất nhặt lên một vỏ khác tiếp tục uống thử. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ lại những lần ở trong phủ đại tướng quân, trên nóc nhà, dưới gốc cây già. Nàng tự ôm vỏ rượu lại làm bồm to uống nước lã. Nhưng hào khí giữa hai hàng lông mày không gì che giấu được, khiến cho người ta liên tưởng tới ngọn gió tự tại chốt thảo nguyên. Mà lúc này, hắn nâng bình rượu, uống rượu thật, trước mắt lại mờ mịt như khói mù, không thấy vẻ sang sảng thường gặp. Có lẽ hơn ai hết, hắn thật sự không hy vọng hung thủ là người của mình. Mộ Thanh nhìn một lát, bỗng nhiên xoay người, cũng nắm lấy một bầu rượu, vứt ở dưới chân, dốc toàn bộ chỗ rượu còn lại vào trong miệng. Nguyên Tu thấy thế, nắm lấy cổ tay nàng, rút bầu rượu ra, mà nhíu chặt vô cùng khó coi. Không phải người không uống rượu sao? Uống rượu hại thân, ta không muốn khi nghiệm thi tay run, nhưng uống một chút thì không sao, chẳng qua chỉ là chút rượu dưới đáy thôi. Mộ Thanh đưa mắt nhìn bàn tay của Nguyên Tu. Người sau lúc này mới phát hiện mình đang nắm chặt tay nàng, cuống quýt buông ra, ánh mắt chuyển sang chỗ khác. Mộ Thanh nhân cơ hội này cầm lấy bầu rượu, uống cạn không còn một giọt. Nguyên Tu muốn ngăn cản nhưng lại không dám, trước mắt nhìn nàng uống cạn tất cả những bầu rượu còn lại. Sau đó nghe nàng nói, sau này đâu có phải lĩnh quân côn, đại tướng quân đừng kéo ta vào, ta thật sự không có hứng thú với nỗi khổ giả thị đâu. Nguyên Tu ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, được. Hắn đột nhiên cảm thấy sảng khoái, ánh mắt cũng dịu dàng hiếm thấy. Hắn từng nghĩ nếu một ngày không ở biên quan, nhất định sẽ cùng nàng rượu uống đến say. Anh ngờ đâu lần đầu tiên hai người uống rượu lại là trong phòng bếp của khách điếm này, uống loại rượu đắng chát ấy. Nhưng không biết vì sao, mới vừa rồi cảm giác cay đắng trong cổ họng, bây giờ đọng lại ở đầu lưỡi lại có chút ngọt. Khói mù trong lòng dần tan đi, chỉ có cảm giác mềm mại khi vừa rồi nắm lấy cổ tay nàng. Hai người uống xong rượu, ở trong phòng bếp đợi một khoảng thời gian, vẫn là Nguyên Tu mở miệng nói trước, xem ra không có thuốc mê. Mộ Thanh gật gật đầu, bọn họ chờ đủ lâu rồi. Thuốc mê ở Tây Nam Đại Hưng được điều chế từ mạn đà la, là thuốc gây mê ở trong quân. Hung thủ nếu là người trong quân, lấy được thuốc này không khó. Thuốc mê này phải mất thời gian uống xong một chén trà mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng bọn họ uống rượu đấy, nếu có thuốc trong rượu, qua một đêm lắng đọng lại, không cần thời gian uống một chén trà, đã thấy được hiệu quả. Nhưng mà đợi lâu như vậy, hai người vẫn tỉnh táo như cũ, chứng tỏ bên trong rượu không có bị hạ thuốc. Trong rượu không có thuốc mê, trong thức ăn hẳn là cũng không. Thuốc mê này pha vào rượu mới mang đến hiệu quả tốt nhất. Uống và đang ngủ, mà đã ngủ là khó tỉnh. Nếu hung thủ bỏ thuốc, có cả rượu và thức ăn, không có lý nào bỏ vào đồ ăn mà không bỏ vào rượu. Nhưng Nguyên Tu không muốn buông tha cho bất cứ khả năng nào. Hắn lần lượt nếm thử từng món ăn thừa trên mâm, kết quả vẫn tỉnh táo như cũ. Với số lượng bình rượu thế này, cho dù không bỏ thuốc cũng đã đủ để ngủ say như chết. Mộ Thành nói, đám hộ vệ đêm qua chỉ sợ uống hơn nửa chỗ rượu của khách điếm rồi. Nói như vậy, hung thủ không có hạ thuốc để chuốc mê đám hộ vệ, mà bọn họ say thành bồn nhão để cho hung thủ có thể cơ giết người. Nguyên Tu hỏi, hắn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Hiển nhiên là quá trùng hợp rồi. Mộ Thành nói xong ra khỏi phòng bếp, đi về phía phòng chất củi. Nguyên Tu cũng đi theo. Trên bó củi có hai thanh đao bổ củi. Mộ Thanh đang cầm một cái xem thử. Hắn lập tức hỏi, hai thanh đao này có phải hung khí hay không? Không phải. Hung khí mà hung thủ ở phần mũi dài hai tấc, góc đào cũng nhọn. Hai thanh này đều ngắn, góc cùn thành hình vòng cung, không khớp với dấu vết ở phần cổ thi thể. Đao bổ củi này đều là thợ rèn đánh theo cách thủ công, hình dạng mỗi thanh khác nhau. Có phải hung khí hay không, chỉ cần xem hình dạng vết thương có khớp với lưỡi đao hay không là biết. Hơn nữa còn có một điểm, hung thủ một đao chém đứt độc mạch cổ của nạn nhân, máu bắn tung tóe, nhất định sẽ bắn lên chuôi đao. Nhưng chuôi đao của hai thanh đao này đều rất sạch sẽ, cho nên không phải hung khí. Mộ Thanh lại ở phòng chất củi tìm kiếm một hồi, xác định chỉ có hai thanh đao này mới đi ra ngoài, có thể trở lại sảnh chính rồi. Ở sảnh chính, một đám người vẫn đang chờ. Một thanh vừa vén mảnh tiến vào, đã nhìn thấy Hồ Diên Hạo ở trong phòng không kiên nhẫn đi qua đi lại. Hai gã gự lâm vệ đứng trước cửa, trường đao gác chéo, ngăn cản đường đi ra sân sau. Hiển nhiên, việc nghị hòa chưa bắt đầu. Quốc vương Địch Quốc tuy rằng có thể tiến vào, nhưng không phải muốn đi chỗ nào là có thể đi chỗ đó. Để bổn vương chờ lâu như vậy, lại là đi uống rượu à? Ánh mắt của Hồ Diên Hạo như đao, sắc lạnh quét qua người Bộ Thanh. Địch vương không muốn đợi, có thể trở về dịch quán. Nguyên Tu trầm giọng nói. Bộ Thanh vốn không để ý đến hắn, lại thấy Bộ Tích Hoan cũng nhìn về phía nàng, nụ cười ngậm bên môi có chút ghen tức. Nàng tức khắc nhíu mày nói, đúng vậy, đi uống rượu. Bộ Tích Hoan nhướng mày. Mỗi khi gặp phải vụ án, tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên việc tìm kiếm hung thủ. Khi ở hành cung, hắn đã biết điều này. Uống rượu hẳn là vì tra án, hắn không có nghi ngờ gì. Chỉ là không nghi ngờ thì thôi, còn không cho hắn ghen tức sao. Nàng cũng chưa bao giờ cùng hắn uống rượu. Mong nàng có tình thú này, không bằng chẳng hy vọng đi. Bây giờ mới chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng còn tưởng rằng hắn đang nghi ngờ nàng, cho nên bực tức à. Có rượu ngon không uống, lại đi uống rượu thừa của kẻ khác, khẩu vị của ta rất nặng. Mộ Thành nói, nàng nhìn ra được hắn không phải là nghi ngờ. Hắn tin nàng, cho nên nàng cũng nguyện ý giải thích vừa rồi đi làm chuyện gì. Bộ Thích Hoàn nghe thế càng thêm nhíu mày. Hiếm khi được nàng có lương tâm biết trấn an hắn. Nhưng tại sao nghe xong hắn càng thêm khó chịu trong lòng? Đêm qua các người tự mình đến phòng bếp tìm rượu, hay là có ai xúi giục? Mộ Thanh nhìn về phía đám hộ vệ đang quỳ ở cửa, lại hỏi. Hộ vệ kia ấp úng. À... Ánh mắt của Mộ Thanh lạnh lẽo nói. Đừng tưởng rằng nói có người xúi giục là sẽ có thể thoát tội. Khẩu cung giả, tội thêm một bậc. Gã hộ vệ nuốt nước miếng, lúc này mới nói. Tự mình đi. Mộ Thanh nhíu mày trầm ngâm một lát lại hỏi. Cần người đến phòng bếp uống rượu khi nào? Khoảng giờ tí canh ba. Mộ Thanh gật đầu nói. Dẫn bọn họ xuống, truyền chủ quán tới. Quý Diền đứng ở cửa cầm kiếm, nghe cũng không phải, mà không nghe cũng không phải. Một đội ngự lâm vệ đã tiến vào kéo người xuống. Chủ quán run run rẩy rẩy tiến vào vấn an thánh giá, sau đó quỳ trên nền đất nghe Bộ Thanh hỏi chuyện. Nàng hỏi, trong khách điếm có đào bổ củi không? Chủ quán không phải đám lòng võ vệ ngang bướng, đáp lời trước mặt thánh thượng, nào dám nói dối, lập tức trả lời, có, ở trong phòng trước củi. Mấy thanh? Hai thanh. Sân sau của khách điếm là chỗ ở của gã sai vặt sao? Có gia quyến hay không? Trong phòng có chỉ gai kim thô hay không? Chỉ gai kim thô? Chủ quán suy nghĩ một lát lắc đầu. Tiểu nhân có nhà ở trong thành, gia quyến không ở tại khách điếm. Sân sau chỉ có ba gã sai vặt, một tên tiểu nhị tiếp khách, hai tên khác làm chạy việc, đều là thiếu niên, sẽ không có kim chỉ đâu. Còn đầu bếp thì sao? À, đầu bếp là đầu bếp nữ, trong nhà một trai hai gái, cũng không ở lại khách điếm. Hôm qua đến đây chỉ ở phòng bếp phụ việc. Tri huyện đại nhân mời đầu bếp nổi tiếng ở Việt Châu đến làm đồ ăn. Hôm qua khách điếm của người có nhiều người tới ở như thế, chắc chắn không đủ người giúp việc. Có mời thêm ai giúp hay không? Không mời ai. Trước đó, vài ngày, tiểu nhân đã nói như vị đại nhân muốn tới đây. Vốn định nhờ thêm người giúp đỡ. Nhưng tri huyện đại nhân nói, nhờ những người không biết việc dễ xảy ra sai sót. Tiểu nhân lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Đêm qua có công sai của huyện nha tới giúp đỡ. Tiểu nhân cũng gọi gia quyến tới. Cho dù bận bịu nhưng không đến nỗi chậm trễ. Hôm qua có ai đến trong tiệm đưa rau thịt, đưa rượu hay đưa củi không? Có. Củi đã sớm chuẩn bị, nhưng rượu thịt và đồ ăn đều là do người đưa tới. Tri huyện đại nhân nói muốn thức ăn tươi mới nhất. Mấy ngày trước tiểu nhân đã hỏi qua đầu bếp, liệt kê ra danh sách, dặn trước với hàng thịt và hàng rau trong thành, đúng giờ đưa đến. Bình rượu chuẩn bị được đặt ở trong phòng bếp, việc này có những ai biết? Tất cả mọi người trong khách điếm đều biết. Công sở trong nhà bồn tới hỗ trợ có biết hay không? Biết. Những quan gia đó ở đây giúp đỡ, cho nên vật gì đặt ở nơi nào tiểu nhân đều nói. Hơn nữa, hỗ trợ mang đồ ăn lên, ra ra vào trong bếp, bình rượu đặt ở trên mặt đất, liếc mắt là nhìn thấy. Mộ Thanh gật gật đầu cho chủ quán đi xuống. Anh Duệ Tương Quân hỏi nhiều như vậy, đã nhìn ra cái gì rồi sao?

thân binh kia là Thánh Nguyên Tu, hai hàng lông mày đang dựng ngược nhanh chóng cụp xuống cúi đầu nói: "Đại tướng quân, là tôi làm chuyện ngu xuẩn này." "Chuyện gì?" "Có chuyện nói thẳng ra, rời khỏi biên quan sao lại rong dài thế?" "Vâng." Thần Bình Kiên nói: "Tôi hôm qua khi cảnh gác tôi có nói thôn bọn tôi có một quy định, bà hòa khua bồi múa mép sẽ bị cắt đầu lưỡi không miệng lại. Lời này chỉ là thuận miệng nói, nhưng tôi vừa rồi tôi nghe nói Lý đại nhân bị giết chết như vậy." Nguyên Tu sửng sốt, mành phía sau lại được sốc lên. Mộ Thanh đi ra hỏi: "Vì sao người nói những lời này?" Thần Bình kia biết rõ trong sảnh có Hồ Diên Hạo cùng với quan viên nghị hòa trong triều, lại ưỡn ngực cao giọng nói: "Tôi không nhìn nổi cảnh nghị hòa khi cảnh gác nó mấy cậu bực tức, nó người hồ giết đám cậu quan chủ hòa trong triều cũng giết. Thôn bọn tôi có một quy định, bà hòa khua bồi múa mép sẽ bị cắt đầu lưỡi không miệng lại." Trong sảnh có những tiếng hít không khí, cũng không biết đám người Lưu Hoài là sợ hay là tức giận. Mộ Thanh im lặng trong chốc lát, thấy Tri Huyện Phụng Huyện còn chưa đi lại nói: "Được rồi, hiện giờ rõ ràng hơn rồi, phạm vi của nghi phạm lại được rút nhỏ, ngoại trừ những đặc thủ lúc trước, nếu qua hung thủ còn từng đến khách điếm Vĩnh Đức." Tri Huyện rời đi một canh giờ, chưa tới chính ngọ, hung thủ đã điều tra ra. Điều khiến người ta khó tin nhất là hung thủ lại là một phụ nhân. Đêm qua đầu bếp của khách điếm Phúc Thuận có đến khách điếm Vĩnh Đức. Vì thần đã hỏi đầu bếp của cả hai bên, chứng thực nữ đầu bếp là bị sai đến đưa dừa muối. Theo lời kể của đầu bếp bên khách điếm Vĩnh Đức, đêm qua thánh thượng giá lầm dùng bữa, muốn dùng cháo trắng dừa muối, mà trong khách điếm lại không có, nên đầu bếp vội phái người sang khách điếm Phúc Thuận lên một bình. Nữ đầu bếp chính là người đưa đồ tới, bởi vì không biết thánh thượng dùng có vừa miệng hay không, có cần thêm nữa hay không, cho nên đầu bếp mới để nữ đầu bếp kia ở lại, đợi thánh thượng dùng bữa trở về khách lai cư, nữ đầu bếp kia mới trở về. Khi đó đúng là giờ tuất, trùng thời gian với lời anh duệ tướng quân. Chính sảnh, Tri Huyện Phụng Huyện quỳ trên mặt đất hồi bẩm vụ án. Vì thần tức khắc trở về huyện nha tra xét nguyên quán của nữ đầu bếp kia. Phụ nhân này là Dương Thị, nguyên quán thủ ấp Củ Xuyên của Việt Châu, cha từng nhậm chức huyện thừa tại huyện Vĩnh Dịch, ấp Củ Xuyên, xuất thân thứ tộc, sau đó bởi vì bị cách chức dẫn theo gia quyến tới Phụng Huyện này. Khi Dương Thị chưa gả chồng, cha mất vì bệnh, sau đó qua loa gả cho con trai của một nhà nghèo trong thành. Trượng phu sau đó bị trưng binh tới biên quan Tây Bắc. 8 năm trước, biên quan gửi trở lại bộ áo và ngân lượng, nó là người đã chết ở Đại Mạc. Nguyên Tùng nghe vậy đột nhiên nhìn chằm chằm xuống mặt đất. 8 năm trước. Phụng Huyện Tri Huyện lại nói: "Vi thần sai bộ khoái tới nhà Dương Thị, cha mẹ chồng đều đã mất, trong nhà chỉ có một trai, hai gái, con trai lớn 15, hai nữ nhi song sinh 8 tuổi. Mấy năm nay, ngoại trừ làm đầu bếp tại khách điếm Phúc Thuận, buổi tối còn may thêm áo tơi đấu lạp để kiếm tiền sinh hoạt. Bộ khoái tìm được trong nhà có kim to chỉ gai, hiện tại đã được đến huyện nha, nhưng chưa tìm thấy đào bộ củi, cũng không tìm được quần áo hay giày ủng cũ của quân đội. Vì thần theo lời nói của anh duệ tướng quân, hỏi thăm láng giềng chung quanh, mọi người đều nói đêm qua ngủ say, tuyết to gió lớn, không nghe thấy tiếng Dương Thị trở về. Nhưng chủ nhân của khách điếm Phúc Thuận nói, trong khách điếm đều là nam tử, chỉ có Dương Thị là một nữ tử. Đêm dài không tiện, cho nên qua giờ tí, thấy chư vị đại nhân đã nghỉ ngơi, đã để Dương Thị về nhà. Con trai của Dương Thị cũng nói, sau giờ tí đêm qua, Dương Thị về đến nhà. Lúc ấy hai muội muội đang ngủ say, hắn lại vẫn đang đọc sách nên có thể chứng minh. Nhưng cái gì? Nguyên Tù thấy Tri Huyện Phụng Huyện ậm ừ vội hỏi. Nhưng con trai của Dương Thị nói tối hôm qua đọc sách đến tận canh năm, mõ vàng lên cũng không thấy mẫu thân ra bên ngoài. Còn nói canh bốn Dương Thị nấu một chén mì cho hắn. Canh bốn là giờ sửu, cũng là thời gian hung thủ gây án. Nếu lời nói của con trai Dương Thị là thật, Dương Thị không có thời gian gây án. Vi thần cho rằng lời nói của con trai Dương Thị tất nhiên là lời nói dối, chẳng qua để mẫu thần thoát tội. Dương Thị là đầu bếp, thân hình chắc nịch, lại là gia quyến của quân liệt, đặc điểm rất giống với lời nói của anh duệ tướng quân. Hiện giờ Dương Thị cùng với con trai đã bị đưa về huyện nha, không biết thánh thượng tính toán xử lý như thế nào. Phụng Huyện Tri Huyện lại hỏi. Bộ Tích Khoan ngồi một buổi sáng, lúc này nhìn đã mệt lử, nghe xong lười biếng đứng dậy nói, mãi giá tới huyện nha. Lát sau tại huyện nha, gần giữa trưa, tiết bịn rơi chậm. Ngự lâm vệ dùng trường thương làm rào chắn ngăn ba tánh ngoài ba trượng. Tri huyện ngồi ngay ngắn ở chính đường, cả người căng cứng thẳng tắp. Ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía sau tấm mảnh buông thõng bên cạnh. Nguyên Tu cùng sứ đoàn nghị hòa trong triều ngồi phía sau, làm vạn giá chờ phán xét. Dưới công đường đặt một chiếc ghế dựa. Trên ghế là một vị tướng quân tuổi niên thiếu, mũ quan bạc, áo bào trắng, khuôn mặt vàng như nến, tướng mạo bình thường lại mang phong tư trác tuyệt. Trên công đường không có nhóm than củi, bông tuyết theo gió bay vào, lạnh vô cùng. Thiêu Liên không khoác áo choàng, chỉ mặc một thân áo dài mà thôi. Hết tập 39.